Giới Thần, chương 522, Vương Vị, Hoàng Vị. Góc truyện audio.com, gầm, Rau còn chưa tới nơi. Tử Nhật đã trực tiếp dùng một gầm phá sập cái ổ phía trước. Gầm cầm huynh huynh, ngay tức thì, những tiếng gào thét đinh tai vang vọng ra từ cái hang phía dưới. Bùm bùm, bùm, mặt đất bị phá tung ra ba cái hố lớn, sau đó ba thân ảnh từ trong đó nhảy mạnh ra. Quả nhiên là ba con hổ lớn. Thể hình không tệ, thực lực cũng không tệ. Trên lưng Tử Nhật, Thiên thấy rõ hình dáng ba con hổ này miệng liền chậc chậc khen phía trước đó. Ba con hổ mỗi con một màu, trắng, vàng, cho, mỗi con đều là một màu sắc khác nhau pha lẫn với màu đen. Thân hình nhỏ hơn Tử Nhật một chút nhưng gọn hơn và có được sức bật lớn hơn. Tu vi ước chừng cũng là luyện thể tầng 8 cảnh giới luyện tùy. Gầm, gầm gầm, tựa như giận nộ, ba con hổ này không ngừng gầm thét hướng Tử Nhật. Tử Nhật cũng không ngừng gầm lại. Tiếng gầm của nó ẩn chứa phù văn sư tử hống cho nên hoàn toàn áp đảo được ba con hổ kia. Tử Nhật, ngươi muốn lên trước không Greu? Chủ nhân, ta muốn chiến được, nói xong Thiên Ngự Phong bay lên không trung, nhường chỗ cho Tử Nhật chiến đấu. Với ba con hổ này nếu để cho hắn luyện tay thì vẫn chưa đủ. Từ khí lưu dẫn động trên cơ thể và sự linh động trên thân chúng. Hiển nhiên là chúng có thần thông về tốc độ phẩm cấp không kém. Lực lượng cơ thể lại hơi yếu một chút, dù ba con hợp lại cũng không đủ cho thiên vận toàn lực. Gầm, gầm gầm ba đạo phù văn màu trắng lóe lên theo đó là ba đạo tàn ảnh lóe lên. Dầm, dầm, dầm cuộc chiến tức thì diễn ra trong cát đá nát bấy. Đại lực tàn phá dữ dội, quả nhiên như thiên đoán. Ba đạo phù văn bạch sắc này chính là một loại thần thông tốc độ có tên là hổ ảnh, là một môn thần thông đặc hữu của hổ tộc. Thứ nó vận dụng cũng không phải bất kỳ phong hệ hay lôi hệ gì trong môi trường mà là vận dụng đến hổ lực lượng. Một loại lực lượng đặc hữu chỉ có cốt cách hổ loại mới có. Nó chính là thần thông bản mạng từ sâu trong mâu huyết những loại hổ tộc đặc thù mới có được. Và ba con hổ nãy chính là thuộc loại đó. Hổ ảnh vừa triển, tốc độ ba con hổ này liền nhanh đến độ mắt thường cũng chỉ nhìn thấy những tia chớp lóe lên. Xét ra thì thần thông cỡ này phẩm cấp hẳn sẽ không dưới huyền cấp. Ba con hổ có ba màu, trắng, vàng, cho đan xen với màu đen. Nhưng mà hổ ảnh triển khai lại có tốc độ khác nhau. Hiển nhiên là điều đó liên quan tới vấn đề tu vi. Nhưng mà có lẽ ảnh hưởng một phần từ huyết mạch biến dị của mình cho nên cùng là hổ ảnh nhưng mỗi con lại phát sinh một loại ảo diệu khác nhau. Con màu trắng thì mang hơi tức của sinh mạng, con màu vàng ẩn chứa hơi tức của sự bạo liệt, còn con màu cho lại mang khí tức tử vong. Ba luồng hơi tức này vô tình lại phát sinh ra những sự liên hệ kỳ bí với nhau mà thiên không thể hiểu nổi. Bên ngoài, cuộc đại chiến kinh người vẫn đang không ngừng oanh động, bạo tạc một vùng thành bình địa. Sau khi nhận được 7 loại phù văn của thiên, Tử Nhật bây giờ đã có đủ tốc độ, sức mạnh thân thể, hàm răng, móng vuốt sắc bén, thậm chí là cả năng lực hóa lớn gấp trăm lần. Lúc này, khả năng cận chiến của nó hiện giờ có thể nói là vô cùng đáng sợ. Không dùng đến khổng lồ hóa năng lực, nó đã đủ sức chiến tay đôi với ba con hổ này. Gầm, phanh, con hổ màu cho bị một tát của Tử Nhật tát văng. Ngao, gầm, thế tiến của ba con hổ tức thì biến đổi. Ba con vận thành một loại quy luật kỳ lạ. Một con công là một con nhắm vào khe hở của Tử Nhật mà đánh. Trên thân thể chúng thoáng hiện một đạo phù văn không toàn vẹn liên kết cả ba lại với nhau, uy lực cứ như vậy là tăng lên gấp đôi. Biến hóa và sát thương cũng tăng lên gấp đôi. Ở trên cao thiên thoáng bất ngờ. Ah tầm tài trận sinh cơ, hủy diệt, tử vong tầm tài chi thể không tệ. Lúc này trong quy nguyên đan điền của hắn ba đạo phù văn hổ ảnh giống hết nhau đang kết lại thành một cụm rồi xoay tròn hình. Thành nên một loại ảo diệu trận pháp mới. Ba đạo phù văn này tuy là giống hệt nhau nhưng mỗi đạo lại ẩn chứa một loại ý chí hoàn toàn khác nhau. Vì đó cho nên chúng mới có thể tách biệt mà tồn tại ở đây. Hiện giờ tam tài trận ảo diệu sinh ra chính là do ba loại ý chí này cộng minh mà sinh ra. một loại trận pháp thiên đạo vốn dĩ không toàn vẹn nhưng ở đây. Nó lại đang không ngừng được nối liệt tách biệt rồi dung hợp. Tam tài ảo diệu, không phải là thứ đơn giản. Nó là một loại ảo diệu đến từ sự sáng thế của cả một đại vũ trụ. Chân chính mà nói thì nó là loại trận pháp cơ sở cực dễ luyện thành nhưng lại vô cùng khó tinh thông. Thế gian gần như không có một ai có thể luyện trận này đến đại thành. Kể cả những vị đại năng như Hồng Quân, Phật Tổ, là có thể hiểu được độ thâm diệu của loại trận pháp này là cỡ nào. Nhưng mà ưu điểm của nó lại rất rõ ràng. Sơ cấp dễ luyện đó là lý do mà với trí khôn của ba con trung phẩm hung thú lại có thể luyện thành loại trận pháp dưới hình dạng méo mó tàn khuyết này. Cách cách, những âm thanh tựa như xương cốt vang lên. Sau đó trước cặp mắt bất ngờ của Thiên, một đạo phù văn màu trắng hệt như bạch cốt hiện ra. Sau đó một trận ảo diệu tam tài trận bộc phát ra. Trên thân mỗi con hổ đều hình thành nên một đạo quang cháo trắng bạch rán sát trên da. Lực phòng ngự tăng lên đáng sợ, đến nỗi mà một tát ẩn chứa gấp 35 lần đại lực của tử nhật cũng không thể suy chuyển nổi. Thiên không nhịn được hét lên tiểu kim cương phù văn, tiểu kim cương trận tử nhật bất ngờ quá mức, ngay thời điểm phù văn đó bộc phát, nó liền luống cuống nhận liên tiếp những đòn nặng, cả người như bao tải bị đấm đá không thương tiếc. Ngay lúc này giọng Thiên lại vang lên, tử nhật, dùng hết sức đi, hãy thả lỏng mình đi, hãy tận lực giải phóng mình đi, ha ha ha ha ha. Ngay tức thì tử nhật giống như phát điên lên, toàn bộ cơ bắp và lực lượng trong cơ thể nó đều kích phát ra hết cỡ. Giờ khắc này, ba con hổ giống như những vị hung thần còn tử nhật lại giống như hỏa thần cuồng bạo. Trận cước của ba con hổ cũng không ngừng bị quấy phá. Mà trên thân tử nhật cũng không ngừng nhận lấy trọng kích. Bộ lông vàng óng cũng dần nhăn nheo. Hỏa lực trên thân không ngừng tăng mạnh. Mặt đất dần trở nên nhão nhoét rồi hóa thành một cái vũng dung nham. Nhờ có hỏa lực cỡ này cho nên lợi thế của tử nhật dần lớn hơn kim cương trận của ba con hổ. Chiến đấu đi đến một tình trạng khó ai hơn ai. Một bên thì mang ưu thế phòng ngự, một bên lại có lợi thế địa hình. Tuy nhiên, tử nhật vẫn còn một loại đại năng lực chưa sử dụng. Khổng lồ hóa gầm tức thì thân thể nó trướng lớn lên gấp 30 lần. Lực lượng thân thể cũng tăng lên gấp 30 lần mà phối hợp thêm đại lực gấp 35 lần nữa. Sức mạnh trên thân nó liền gia tăng theo cấp số nhân dầm mầm mầm. Trận chiến tức thì phân ra thắng bại. Ba con hổ này mặc dù chỉ là một trung phẩm hung thú, nhưng lại có cơ duyên luyện ra tam tài trận và tiểu kim cương trận cho nên chúng có được ưu thế không kém hơn bất kỳ cực phẩm hung thú nào khác. Tiểu kim cương trận không chỉ gia tăng lực phòng ngự mà còn gia tăng cả sức mạnh và sự nhạy bén của cơ thể. Tăng phúc một lần chính là gấp 3 lần, còn cái phòng ngự cỡ này cũng không khác gì cái mai rùa là mấy. Và cũng với cái mai rùa này, thì chúng nó đã gần như bất bại trước hầu hết hung thú trong khu vực trung tâm này. Chỉ tiếc rằng chúng lại gặp một đôi chủ tớ nghịch thiên như Thiên mà thôi. Tử nhật, làm tốt lắm. Cầm tử nhật thu nhỏ mình lại, tán đi tử hỏa lùi về sau. Thiên hạ thân xuống, cả người ngạo nghễ một cỗ khí chất vương giả. Hoàng miện thoáng hiện, vương khí tán phát, gầm, bị vương khí trên thân chấn nhiếp ba con hổ này trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất. Đến mặt cũng không dám ngước lên nhìn, cái đồ chơi vương khí này không tệ, không ngờ nhân vương huyết mạch cũng không phải quá bỏ đi cho lắm. Ha ha ha ha, vương khí phủ xuống là trực tiếp chấn áp tới linh hồn. Gần như một hình thức nô dịch mà lại giống như uy áp nếu như là nhân loại. Rất có khả năng sẽ có hiện tượng vạn dân triều bái. Tam hổ thần phục, trên hoàng miện của Thiên cũng xuất hiện thêm ba đầu hổ ảnh hung mãnh trấn trụ ba góc. Vương khí, hoàng khí liền đậm đặc thêm một chút, thậm chí Thiên còn cảm nhận thấy ba sợi tín ngưỡng cũng có thể gọi là vậy. Tại vì loại năng lượng này có đặc tính phi thường giống với tín nguyện lực ở đại vũ trụ. Chỉ khác là tín ngưỡng ở đây lại là một loại thiên đạo rất đặc thù. Nó ẩn chứa một loại liên hệ vô cùng lớn lao với thế giới này. Thậm chí Thiên còn có cảm giác thấy một sợi tín ngưỡng này đã công nhận cho hắn địa vị đế vương mờ ảo nào đó. Mà khi vương vị này vừa thành là Thiên cũng cảm nhận thấy được vô số những đạo vương vị khác đang tồn tại. Chúng giống hệt như những ngọn nến trong trời đêm vậy, có mạnh có yếu khác nhau, thậm chí còn có những đốm lửa đang thôn phệ lẫn nhau. Kỳ diệu thật cái này, có lẽ cũng mấy phần giống với ngoài đại vũ trụ Ahat có được vương vị. Hoàng vị này ra thân các môn thần thông phù văn trong quy nguyên đan điền liền được vương hoàng khí phủ kín. Uy lực liền tăng cường gấp đôi, kể cả tam vị hổ ảnh và tam vị kim cương vừa được Thiên hoàn thiện kia cũng nhận được tăng phúc. Thu ba con dị hổ này vào thất diệu phù giới, Thiên nhảy lên lưng tử nhật tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp. Cách chương.